rượu với những đêm thâu đêm có chị lạc nhưng nào đâu biết ta rất mệt, ta rất mệt. Ai đâu biết đâu rằng ta rất cô đơn mỗi khi đêm đến. Ta chỉ muốn có được ai đó nghe được những tâm sự của ta từ nơi trái tim. Ai vì bình thân lại đi với ta nào? Ai phi bình thân lại đến với ta nào? Bãi chiều, ta đang cô đơn, ta đang cô đơn.